Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 785, Mặc Tộc xảy ra chuyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy tại trong tay áo sờ sờ. Làm trong lòng bàn tay liền nhiều một cái hắc sắc huyền bài. Ném cho Mặc Liên Thành. Tiểu Phong Tử nói, chỉ cần ngươi thấy cái này một cái liền sẽ hiểu. Hắc sắc huyền bài. Tộc trưởng, Khúc Đàn Nhi gặp Mặc Liên Thành kinh ngạc, cũng tới trước đem huyền bài lấy tới nhìn một chút. Huyền bài bên trên khắc là Mặc Diệp Phong tên. Như thế nào là Mặc Diệp Phong? Nàng vừa mới còn coi là Mặc Diệp Phong học Khúc tộc đem tộc trưởng chi vị truyền cho Thành Thành. Lưu Thiên Thủy chớp mắt, nghi hoặc hỏi, làm sao không thể là hắn? Hắn làm sao lại đem tộc trưởng huyền bài cho ngươi? Ta không có huyền bài. Hắn không cho ta. Ta làm sao thông qua huyền giới chi môn. Nàng giận. Mài răng. Có một loại nghĩ bóp chết Lưu Thiên Thủy xúc động. May mắn lúc này. Tiểu Dục Nhi hấp tấp bước qua đây. Nàng đụng một cái đến tiểu gia hỏa đáng yêu khuôn mặt nhỏ tình thương của mẹ liền nước tràn thành lụt. Ôn nhu cười nói. Dục Nhi. Thật ngoan. Mặc Liên Thành thâm thúy ánh mắt ngưng lại. Nói, Đàn Nhi, chuẩn bị một chút, sau một canh giờ. Sau một canh giờ. Vội vã như vậy, Khúc Đàn Nhi cảm thấy Mặc tộc là có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không có hướng cái đại sự gì bên trên muốn. Dù sao tại Huyền Linh Đại Lục, có ai có thể chịu được Mặc tộc? Vâng, Mặc tộc hẳn là xảy ra chuyện. Mặc Liên Thành sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Tộc trưởng huyền bài là tùy tiện sẽ không rời khỏi người. Diệp Phong đem cái này một cái cho ngoại nhân mang đến. Cũng nói Mặc tộc đã đến sinh tử tồn vong một khắc. Đã từng ta đã đáp ứng Diệp Phong. Tại Mặc tộc có nguy cơ thời điểm đều muốn ra mặt tương trợ. Thật sự là đại sự. Còn sinh tử tồn vong. Nàng rời đi Huyền Linh lúc này mới mấy tháng. Nửa năm đều không có A Hát. Bỗng nhiên, nàng chuyển nhìn về phía Lưu Thiên Thủy. Nghiêm túc hỏi, nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc Liên Thành cũng đi theo nhìn về phía Lưu Thiên Thủy. Chờ lấy hắn nói đi ra. Lưu Thiên Thủy sờ sờ đầu. Cũng nghi hoặc, làm sao lại đến sinh tử tồn vong? Lại nói. Tình huống cặn kẽ bản tôn cũng không quá rõ ràng. Vừa ra tới không bao lâu. Liền đụng phải Tiểu Phong Tử cái kia ra hỏa. Để hắn bức cho lấy đến Đông Nhạc Quốc tìm các ngươi. Hắn cũng không nói gì. Ven đường bên trên bản tôn là nghe được một chút tin tức. Tin tức gì? Nói ngắn gọn. Mặc Liên Thành sắc mặt nghiêm túc. Mặc tộc là một cái hiếu thắng gia tộc. Mà Mặc Diệp Phong cũng là một cái lòng tự trọng cực mạnh người. Nếu không đến sinh tử tồn vong là khẳng định sẽ không hướng người ngoài cầu cứu. Hắn hỏi lên như vậy. Cũng là nghĩ nhiều hiểu một chút tình huống. Các ngươi tới nơi này bao lâu? 5 tháng. Khúc Đàn Nhi trả lời. Lưu Thiên Thủy liền tiếp lấy nói ra. Vậy liền từ 5 tháng nói lên. Nghe nói lúc ấy mấy thế lực lớn nghĩ cùng một chỗ đả kích Liệp Hồn Giả. Không có nghĩ đến thảo luận lúc không có thỏa đàm. Tựa hồ còn náo ra một điểm không thoải mái. Khúc tộc cùng Mặc tộc không biết làm sao. Bất thình lình náo lên. Các người cũng biết rõ. Hai nhà này đánh nhà nào dám cản. Nói điểm chính. Khúc Đàn Nhi quẫn. Nghe con hàng này nói sự tình. Nhất định phải có kiên nhẫn. Lưu Thiên Thủy gượng cười, sợ Khúc Đàn Nhi táo bạo, vội vàng nói, chủ nhân, trọng điểm liền là Mặc tộc chọc phiền phức, Liệp Hồn Giả tổ chức thật giống như điên mất, đặc biệt chọn Mặc tộc phiền phức, phàm là Mặc tộc con cháu tại bên ngoài, liên tiếp ngộ hại, còn lại gia tộc và đông vực liên minh đều bình an vô sự. Cũng không thấy có ai xuất thủ tương trợ, tại sao đặc biệt chọn Mặc tộc? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ hỏi, cái kia Khúc tộc đây? Lúc này, trong óc nàng đột ngột nhớ tới Ma Đế. Khúc tộc không có việc gì. Lưu Thiên Thủy trực tiếp trả lời. Cách chương.